Chương 220, thần vực phế tích. Nói như vậy lấy, Mù Cụ Rổ vươn một ngón tay, chỉ hướng cái này cái thần vực phế tích ở chỗ sâu trong, tư nói dạ, hẳn là liền bị phong ấn ở phương diện này. Mù Cụ Rổ thoại ngữ hạ xuống, những thứ này thanh đồng đám cự nhân trong lúc nhất thời đều là lộ ra tương đương phân chấn thần tình, bọn họ hận không thể hiện tại liền đi vào đem tư nói dạ giải cứu ra, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là nhịn xuống. Mỗi một người đều là dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mù Cụ Rồ. Đối diện với mấy cái này thanh đồng cự nhân ánh mắt, Mù Cụ Rồ tự nhiên là gật đầu nói, ta đi tới đây chính là vì hiểu rõ cứu tư nói dạ, tự nhiên sẽ thả hắn ra, bất quá Mù Cụ Rồ thoại ngữ nói phân nửa, cũng là đột ngột chuyển biến một cái. Đối mặt Mù Cụ Rồ trong giọng nói chuyển ngoặt, tí người mại tư bọn họ đều là sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh hồn táng đảm lại tựa như được thận trọng hỏi. Mù Cụ Rồ tiên sinh, tuy nhiên làm sao nếu như tư nói dạ có thể nghe theo các ngươi khuyên nhủ, thần phục với ta, ngược lại cũng thôi. Nếu như hắn không muốn, ta đây đem sẻ ban cho hắn tử vong. Những lời này hạ xuống, Mù Cụ Rồ lại bổ sung một câu, chân chính tử vong. Mù Cụ Rồ một câu nói này thanh âm bình tĩnh, thế nhưng rơi vào ti ngươi mại tư trong thai của bọn hắn, những thứ này thanh đồng cự nhân nhưng đều là thân thể run lên. Mù Cụ Rồ tiên sinh. Xin yên tâm. Tư nói dạ cũng là huynh đệ của chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ nghe chúng ta nói. 12 cái thanh đồng cự nhân trong, giống nhau cùng tắt gì có chút tương tự, nhưng khí chất càng thêm trầm ổn nữ tính cự nhân mở miệng nói. Tên của nàng là Tắt Lì. Là thanh đồng cự nhân nhất tộc trong, nhiều tuổi nhất nữ tính cự nhân. 12 cái thanh đồng cự nhân bên trong phái nữ thanh đồng cự nhân tổng cộng có 3 cái, Tắt gì. Tắt Lỷ cùng với nói nổ ẻ mì á thanh đồng cự nhân nhất tộc trong, lấy cự nhân chi vương tư nói dạ làm trưởng. Sau đó mới là ti ngươi mại tư, U Hàn cùng Tắt Lỷ bọn họ 12 vị. Ban sơ, U Gia Nurs bởi vì cùng gà ạ xích mít, vì vậy gà ạ để dò Nurs dùng thật đại lưỡi hái, thiến U Gia Nurs. U Gia Nurs thần tính cùng thần lực tan vỡ, máu tươi của hắn bỏ ra, rơi trên mặt đất, bị đại địa mâu thần gà ạ đạt được. Vì vậy tạo ra tới thanh đồng cự nhân. Trong đó chủ yếu nhất, chính là tư nói dạ. Mà ti ngươi mại tư bọn họ kỳ thực chỉ là tư nói dạ sen con. Cho nên tư nói dạ mới có sẽ có được chừng lấy địch nổi thần vương chiến lực. Hy vọng đúng như vậy a đối mặt Tắt Lì thoại ngữ, Mù Cụ Rồ nói ra như thế ý vị thâm trường một câu nói. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, Tắt Lì cùng còn dư lại đám cự nhân hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có cắn răng nói rằng. Hắn nhất định sẽ đối với Tắt Lỷ kiên trì, Mù Cụ Rồ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng phía trước đi tới. Thần vực trong, vắng vẻ mà băng lãnh. Cái này từng ngọn cung điện, đã từng đều là hải thần dưới trướng, từng vị thần minh ở chỉ là đáng tiếc, hiện tại những thứ này thần minh, toàn bộ đều đã vỡ lạc. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, những thứ này hải giới từ thần cũng không có lại thức tỉnh quá, hiển nhiên, bọn họ không phải thần hồn bị thương quá nặng. Chính là chỉ sợ tại bọn họ vẫn lạc phía sau, có người động tay chân, để bọn họ không cách nào tỉnh lại. Thượng như thánh vực 12 từ như thần. Đại lực thần hệ giả cơ l, tờ hệ ớt, ô đi xê ớt, nói ném tư những thứ này cái nào không phải lấy chiến lực chứ danh thần minh. Những thứ khác không nói, vẹn vẹn là đại lực thần hệ giả cơ l, chính là mặc dù so với việc thiên mã tọa đều không kém chút nào sức chiến đấu khủng bố, đủ để cùng thần vương cấp khác tồn tại chiến đấu quái vật kinh khủng. Nhưng mà mặc dù đúng như vậy tồn tại, đều bị chư thần đánh rất đến yên giấc ngàn thu nơi cùng Titan chư thần làm bạn đi a hiện tại đã từng thánh vực 12 từ thần, duy nhất còn dư lại, cũng chỉ có một cú vọ nữ thần Phạt Tì Tạ. Hơn nữa hiện tại Phạt Tì Tạ hay là từ thuộc về minh giới. Mà hải giới những cái này từ thần hạ tràng, hơn phân nửa cũng là không sai biệt lắm. Không nhìn năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cần thấy kết quả, có thể nói. Cực kỳ hiển nhiên hải hoàng sóng sệ tổng thật là bị bẫy cực kỳ thảm. Cũng khó trách, nguyên kịch tình trong, thánh vực phản loạn thiên giới, hắn thế mà lại trợ giúp thánh vực cùng nhau đánh thiên giới, thậm chí không tiếc cùng hải hùng thần Keji bỗng nhiên đồng quy vu tận lướt qua từng ngọn bị bỏ hoang hoang sủ dù mì ra điện, mọi người rốt cuộc đã tới thần vực ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này, xúc lập một tòa tượng đồng. Cái này nhất tôn đồng giống một điều chân quỳ một chân trên đất. Ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, thần tình dữ tợn và mẹo, hắn hai tay nâng cao, dường như đến cuối cùng phút chốc, hắn còn muốn cùng địch nhân quyết tử chiến đấu. Trên người của hắn chiến y rỉ phá nát, một cái cánh đều đã bị tức đoạn. Nhưng mà mặc dù liền đến cuối cùng phút chốc, hắn như trước chiến ý rừng rực, lại cũng không có ích gì. Thanh đồng cự nhân trung quy thất bại a, làm thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ, chỉ có bị hải hoàng sóng xệ tổng phong ấn tại nơi đây, hóa thành nhất tôn pho tượng đồng tàu, vô tận tuế nguyện. Lấy mù cù rồ đến của bọn họ, lúc này, lột lột, cư nhiên còn có một cái cuồng ngạo vô lễ thanh âm vang lên. Ti ngươi mại tư các ngươi đã thoát khốn tốt, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi, nhanh cho ta mở ra phong ấn để cho ta đi ra cái thanh âm này trong, tràn đầy giọng ra lệnh, trong lời nói, hoàn toàn đem ti ngươi mại tư bọn họ cho rằng nô buộc. Đối mặt cái thanh âm này mệnh lệnh, ti ngươi mại tư bọn họ thần tình trong cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Tư nói dạ bọn họ xem lên trước mặt pho tượng đồng tàu, lại tựa như có lẽ đã khẩn cấp, muốn xuất thủ đem trước mặt pho tượng đồng tàu trong phong ấn thời ra. Đem bên trong tư nói dạ phóng xuất. Nhưng mà lúc này đây, mù cụ rồ lên tiếng, ti ngươi mại tư, ta phía trước nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, nguyên bản mừng như điên trong ti ngươi mại tư lại dường như bị một chậu nửa cờ la nhờ rô y va ho đầu hắn thân thể run lên, đuổi minh triều lấy mù cụ rồ nói rằng, mù cụ rồ tiên sinh, xin yên tâm, lời của ngươi ti ngươi mại tư làm sao dám quên chỉ là bởi vì thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt. Lại một lần nữa nhìn thấy tư nói dạ, quá mức vui mừng. Ta hiện tại liền nói cho tư nói dạ ti ngươi mại tư nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía trước cái kia nhất tôn pho tượng đồng thau, sau đó mở miệng nói, tư nói dạ, cái này một vị là mù cụ rổ tiên sinh, giỏi hơn siêu thần trên vĩ đại tồn tại. Là hắn 5.1 cứu ra chúng ta, hiện tại chúng ta đã quyết định làm cho hắn tôi tớ đi theo hắn. Ngươi ti ngươi mại tư vừa hướng phong ấn tại pho tượng đồng thau trong tư nói dạ giới thiệu mù cụ rồ, một bên chuẩn bị khuyên bảo tư nói dạ. Nhưng mà không đợi ti ngươi mại tư thoại ngữ hoàn toàn hạ xuống, tư nói dạ thanh âm lại một lần nữa vang lên, giỏi hơn siêu thần bên trên a hát hát nực cười, ta chính là giỏi hơn siêu thần trên tồn tại ti ngươi mại tư, các ngươi cư nhiên cam nguyện luân vì người khác tôi tớ. Thực sự là nực cười ác thật mất thể diện ti ngươi mại tư, các ngươi quá ném thanh đồng cự nhân mặt bất quá không sao cả, miễn là ta tư chô na y đi ra, sớm muộn gì có một ngày, ta đem đăng lâm cái này cái thế giới đỉnh phong. Thanh vì cái thế gian này, chúa tể hết thể vương tư nói dạ cùng tiếu, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng ý, cái kia điên cuồng tiếng cười để ti ngươi mại tư bọn họ toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến.